Trường Phiêu Bạt, chương 3, đối lập góc truyện audio.com. Về sau Lâm Thu Biệt mới biết được, ngày đó cậu đã âu âu si trước mặt tiểu sư muội ghê gớm như thế nào, cũng may tiểu sư muội rộng lượng. Chỉ cho rằng mình nhìn thấy một mặt khác của sư huynh so với thường ngày, từ đó về sau càng quấn dịt lấy cậu. Thiếu niên áo đen tên Yến Thanh Châu kia lại càng không phân ngày đêm canh giữ trước giường, vô cùng chăm sóc cho cậu. Lâm Thu Biệt đã từng vì thế mà cảm động không thôi, về sau lại phát hiện. Có thể là do Yến Thanh Châu sợ thứ hồn phách lạ lẫm này của mình có mưu đồ xấu sẽ hủy hoại thân xác của sư huynh hắn. Kỹ thuật diễn xuất của Lâm Thu Biệt rất tốt, đã từng lừa gạt mọi người, nhưng chưa từng lừa gạt Yến Thanh Châu, ngoại trừ sự kinh hỉ từ ban đầu. Yến Thanh Châu vẫn luôn biết rõ, người kia không phải sư huynh hắn, chỉ là một tên trộm đáng ghét đã chiếm lấy thân xác của sư huynh. Hắn lấy thân phận là một người giám sát ở bên cạnh Lâm Thu Biệt, nhìn người đó cảm nhận sự dịu dàng của mình, trong lòng thầm châm biếm không thôi. Sư huynh vì cứu hắn mà bị thương, hồn phách bị hao tổn, vì sao hồn phách người này vẫn còn hoàn chỉnh? Một mặt hắn châm lửa đèn tụ phách dẫn hồn cho sư huynh, một mặt giả bộ quan tâm người nọ. Không thể để người đó có dã tâm khác, đây là thân xác của sư huynh hắn, hắn phải có được huynh ấy, dẫn được hồn phách của sư huynh hắn về rồi. Hắn sẽ lập tức đánh tan hồn phách người nọ, từ nay về sau chỉ cùng sư huynh là một đôi sư huynh sư đệ thân thiết, chuyện cũ không ai biết. Rất nhiều năm sau, Yến Thanh Châu hận không thể dùng một kiếm đâm chết chính mình, đến cả dũng khí hồi tưởng quá khứ cũng không có cách trương.